Luân hồi nhạc viên, chương 936, may mắn trò chơi người manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 27, may mắn trò chơi người manh mối. Tô Hiểu thành công đối kháng Alice phân thân. Bởi vậy đối phương không lại tới quấy rối hắn. Tiểu nha đầu kia đi đâu? Quốc túc lão tam nói đánh gãy Tô Hiểu suy nghĩ. Tô Hiểu bỗng nhiên nghĩ đến. Tối hôm qua trước hết bị tập kích chính là số 1 gian phòng. Hắn nghe được thám tử Loli tiếng la. Két, số 1 cửa phòng bị đẩy ra. Thám tử Loli nhắm mắt theo đuôi ra khỏi phòng. Trong mắt có chút tối nhạt. Nàng như là cái xác không hồn đi xuống cầu thang. Ngồi tại Tô Hiểu bên người ghế sofa bên trên. Uy, Tô Hiểu đẩy thám tử Loli. Alice tiểu tỷ tỷ. Thám tử Loli hai tay dâng gương mặt. Mặt bên trên có chút đỏ ửng. A, Tô Hiểu sững sờ về sau. Quan sát tỉ mỉ thám tử Loli. Lúc này thám tử Loli mê chi đỏ mặt. Mặt bên trên tươi cười muốn nhiều mục nát có mục nát. Như là bị rót mấy trăm cân hợp hoan tán. Cái này, tựa như là phế đi. Người nhìn nàng cười đều chảy nước miếng. Quốc túc lão tam mặt to tiến lên phía trước. Tô Hiểu đẩy ra quốc túc lão tam. Một phát bắt được thám tử Loli cổ áo. Thanh cương ảnh năng lượng hội tụ tại tay bên trong. Ba ba ba, Tô Hiểu mấy cái bạt tay mạnh phiến tại thám tử Loli mặt bên trên. Thật có thể nói là nhất đốn chính phản trừu. Quốc túc lão tam ở một bên xem thẳng nhe răng. Tô Hiểu cấp thám tử Loli ăn mấy cái nàng thích nhất, to mồm về sau. Thám tử Loli phù phù một tiếng đổ vào ghế sofa bên trên. Ta đây là làm sao vậy? Mặt đau quá. Thám tử Loli mơ màng tỉnh lại. Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì? Lập tức hai tay ôm vai. Ta tối hôm qua bị Alice dạ tập. Thám tử Loli hô hấp dần dần gấp rút. Con mắt to trợn. Người không phải còn chưa có chết à? Quốc túc lão tam xem thường. Người biết cái gì? Ta tối hôm qua. Tối hôm qua. Thám tử Loli có miệng khó trả lời. Nàng cũng không thể nói. Tối hôm qua nàng bị Alice lột sạch. Run lẩy bẩy làm một giờ gối ôm. Này ghê tởm lão nữ nhân. Sỉ nhục a. Thám tử Loli khóe mắt hiện ra nước mắt. Nàng làm vì tam giai khế ước giả. Thế mà bị người lột sạch làm gối ôm. Này không thể so với tử vong dễ chịu bao nhiêu. Nhất định phải bắt được nàng. Thám tử Loli khi nói chuyện. Trong con mắt đột nhiên thả ra màu hồng quang mang. Alice tiểu tỷ tỷ, thám tử Loli lần nữa gương mặt ửng hồng. Một bộ bị chơi hỏng biểu tình. Nhìn thấy thám tử Loli loại vẻ mặt này. Lão tam tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tại trò chơi kết thúc phía trước. Thám tử Loli hẳn là sẽ thường xuyên ở vào loại này trạng thái. Byakuya huynh, chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta. Quốc túc lão tam nâng người lên. Tô Hiểu ừ một tiếng, liền không lại nói chuyện. Hắn từ trên bàn đá cầm lấy một trương giấy trắng. Đây là kia tên may mắn trò chơi người cung cấp tin tức. Nhìn thấy trên tờ giấy trắng nội dung, Tô Hiểu có chút đau đầu. Nội dung phía trên thực sự quá phong phú. Đây là trên tờ giấy trắng toàn bộ nội dung. Cũng không biết đây là viết cái o tự, vẫn là họa cái trứng gà. Một bên. Ký hiệu càng là ý nghĩa không rõ. Ác thú vị nữ nhân. Tô Hiểu thì thầm một tiếng. Hắn tại nói Alice. Tình huống trước mắt là Alice cố ý như thế. Hắn có thể tự động hành động. Là bởi vì Alice không làm gì được hắn. Quốc túc lão tam còn lại là tại chỉ số thông minh phương diện nhận Alice khinh bỉ. Hơn nữa lão tam không có chất vấn quyền. Thám tử Loli một hồi bình thường. Một hồi biến mục nát Loli. Bình thường thời gian có chừng 30 giây tả hữu. Từ sau lúc đó, lại biến thành mục nát Loli 5-10 phút. Đã biết manh mối biến loạn thất bát tao. Bì bàn, gã đeo kính, quốc túc lão đại, lão nhị tại cái này ban ngày cũng không thể rời phòng. Hơn nữa không thể hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Điểm ấy quốc túc lão tam đã thí nghiệm qua. Những cái đó gian phòng đã bị kết giới phong cấm. Về phần đã chết miêu nữ, đây cũng là cái, hố trời, có trời mới biết nàng có phải thật vậy hay không chết rồi. Vẫn là Alice phân thân chó cùng dứt dậu, từ bỏ một bộ phận trò chơi lạc thú, lựa chọn tự sát, từ đó mê hoặc người khác ánh mắt. Trò chơi tiến triển đến loại trình độ này đã cùng dĩ vãng kỳ trước trò chơi khác nhau rất lớn. Bởi vì này trong đó đã bao hàm ân oán cá nhân. Hy sinh một cái phân thân chơi chết tôi hiểu. Alice bản nhân đối với cái này thích nghe ngóng. Hết thảy trò chơi người cũng không biết chính là. Này chàng trò chơi đã không liên quan tới Alice lạc thú. Mà là có người ân oán trộn lẫn ở trong đó. Ngay tại tôi hiểu tổng kết manh mối lúc. Trên bàn đá giấy trắng bị cầm lấy. Là tạm thời khôi phục thần trí thám tử Loli. Theo đã biết tình huống đến xem. Alice có 60% khả năng trở lên giấu ở bì bàn. Gã đeo kính. Quốc túc lão đại. Lão nhị bên trong. Đương nhiên. Miêu nữ cũng không loại bỏ bên ngoài. Chỉ là tỷ lệ đối lập nhau nhỏ bé. Này tờ giấy bên trên manh mối quá ít. Là tròn. Chữ cái O. Hoặc là nhóm máu. Một bên. Ký hiệu là. Thám tử Loli ngữ tốc cực nhanh nói xong lời nói này. Nhưng mà. Nàng còn chưa nói xong. Nếu như theo đuổi ổn thỏa. Trước hết chất vấn đã chết số 5. Mạo hiểm lời nói. Liền đi chất vấn số 3 hoặc số 4. Chúng ta. Thám tử Loli lời còn chưa nói hết. Thân thể đột nhiên dựa vào hướng Tô Hiểu. Alice tiểu tỷ tỷ. Tô Hiểu đem thám tử Loli đẩy ra. Con hàng này giống con gấu mèo đồng dạng hướng hắn trên người bò. Ảnh hưởng hắn suy nghĩ. Số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Tô Hiểu thực đau đầu. Hắn cảm giác tế bào não ngay tại. Thiêu đốt. Này chàng trò chơi không khỏi quá đốt não một ít. O hình. Điều này đại biểu chính là cái gì? Tô Hiểu ánh mắt đảo qua 8 cái gian phòng thẻ số. Manh mối có lẽ ngay tại trong đó. O người muội. Tô Hiểu cầm trong tay giấy trắng ném đến một bên. Này không biết là cái nào trí chướng lưu manh mối. Phạm vi như thế rộng. Dù là họa một đầu heo mẹ. Tô Hiểu cũng có thể đem hoài nghi đối tượng khóa chặt là nữ tính. Nhưng đối phương hảo chết không chết họa cái o, quả thực trí chướng. Trí chướng. Tô Hiểu nhìn về phía quốc túc lão tam. Biakuya huynh, người mắng ta làm cái gì? Quốc túc lão tam biểu tình một quính. Không phải nói ngươi. Họa này đồ người cũng không phải trí chướng. Chỉ là lưu lại manh mối có chút phức tạp. Tô Hiểu đứng dậy nhặt lên kia trương giấy trắng. Hắn theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một cây bút. Tại cái kia, ký hiệu, hoạch định o hình trung tâm. Lão Tam, người cảm giác này như cái gì? Tô Hiểu mặt bên trên dần dần hiện ra tươi cười. Ách, bể nát trứng gà. Quốc túc lão Tam ngại ngùng cười một tiếng. Không, này rất như là cái phá toái kính mắt. Ba, quốc túc lão Tam vỗ đùi. Bỗng nhiên đứng lên, hóa ra là như vậy. Nghiêu tất a Biakuya huynh. Quốc túc lão tam thần sắc kích động. Alice là ai đã là vô cùng sống động. Đã xảy ra cái gì? Thám tử Loli tỉnh lại. Quốc túc lão tam ngay lập tức đem đã biết tình báo chuyển cáo cho nàng. Nhưng quốc túc lão tam còn chưa nói xong. Thám tử Loli lại lộ ra. Hạnh phúc, tươi cười. Cái này khiến lão tam thực xấu hổ. Biakuya huynh, hẳn là không sai. Như vậy rõ ràng nhắc nhở, mắt kính gọng vàng nam chính là Alice sở ngụy trang. Này đồ vật nhìn kỹ, đích thật là cái phá toái kính mắt. Cái này đích xác là cái phá toái kính mắt. Không thể trực tiếp biểu đạt thân phận. Chính là O, tổ hợp, tôi hiểu tầm mắt buông xuống. Từ hiện tại tình huống đến xem, Alice có thể tại quy tắc trò chơi bên trong làm chuyện rất nhiều. Tỉ như làm trừ hắn bên ngoài khế ước giả trái với quy tắc trò chơi. Đem bọn họ cầm tù tại phòng bên trong. Nếu quả như thật chỉ là biểu đạt kính mắt cái này từ mấu chốt. Căn bản không cần tăng thêm. Từ đó đại biểu bể nát kính mắt. Này sẽ làm tin tức phức tạp hóa. Nếu như ta là mắt kính gọng vàng nam. Đồng thời muốn biểu đạt tự thân chính là Alice. Ta sẽ dùng càng đơn giản phương thức biểu đạt. Mà không phải biểu đạt. Phá toái kính mắt, như vậy phức tạp ý tứ. Tô Hiểu mặc dù không am hiểu suy luận, nhưng hắn có thể đem đã biết tình báo tổng hợp. Cái này như là chiến đấu. Thông qua không ngừng giao thủ. thu hoạch được địch nhân phương thức chiến đấu. Ta tựa hồ biết ai là Alice. Bản chương xong, mời đọc Vạn Tộc Chi Kiếp, Tóc Chi Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Cách chương.